and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 310, không kịp, trước tu luyện. Đúng lúc này, thông tin tín hiệu truyền đến, Lam, chúng ta lúc nào hành động à? Truyền đến thông tin chính là Bát Tý Thần Ma Vương. Lam Hiền Vũ nói, Thần Ma Vương tiền bối, tình huống trước mắt còn không có sáng tỏ. Hai bên tiến vào người giằng co hình dáng thái. Chúng ta còn cần lại quan sát một chút, lúc nào thiên hòa tinh có ngăn cản không nổi xu thế. Chúng ta lại đi tới bên kia. Còn tưởng rằng rất nhanh liền có thể làm nữa nha. Kỳ thật không cần chờ lâu như vậy. Chúng ta trực tiếp đi qua chiến đấu chính là. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ là tổng chỉ huy. Ngươi quyết định, chờ ngươi thông chi đi. Bát Tý Thần Ma Vương cười hắc hắc nói. Lam Hiền Vũ cung kính nói, cảm tạ Thần Ma Vương tiền bối lý giải. Bát Tý Thần Ma Vương không nói gì nữa, dập máy thông tin. Áp chế Bát Tý Thần Ma Vương cùng Kim Đường Lang Vương cường giả như vậy, Lam Hiền Vũ hiện tại còn làm không được. Cho nên chỉ dùng tướng lúc đối nhu hòa một chút phương thức cùng bọn hắn câu thông. Bên này chiến tranh đã bắt đầu. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Long Mã tinh hệ. Tại đây cái qua xương bên trong. Ngựa tinh hệ nội bộ. Mới thành lập Long Mã liên bang tồn tại đủ loại vấn đề chỉ sợ cũng phải từng bước bạo hiểu ra tới. Liên bang tới nói, đây tuyệt đối là một lần thử thách to lớn. Long tộc cùng Thiên Mã tộc có thể hay không mượn nhờ. Cơ hội lần này bài trừ dị đã, chỉnh hợp toàn bộ Long Mã lộ ra hệ lực lượng. Đối với Long Mã Liên bang tới nói cũng là đến quan trọng yếu. Đồng thời, đánh lui Thâm Hồng Chi Thành là lần này chỉnh hợp gia công cuối cùng tiêu chí. Nếu như Long Mã Liên bang có thể chỉnh hợp hoàn thành đồng thời đánh lui thậm chí là nhiều lần diệt dò xét đỏ Chi Thành, như vậy, Long Mã Liên bang mới xem như chân chính tạo dựng lên. Dạng này Long Mã Liên bang, tất nhiên sẽ trở thành Đấu La Liên bang đại địch. Nhưng đối Lam Hiên Vũ chính mình tới nói, mục tiêu cuối cùng của hắn là khôi phục Long Thần đã từng thực lực. Cho nên, dù cho cuối cùng Long Mã Liên bang lớn mạnh, chỉ cần hắn có thể trở thành Long Thần, liền có nghịch chuyển càn khôn khả năng. Đến lúc đó chỉ cần hắn trưởng khống toàn bộ Long tộc, như vậy, Long Mã Liên bang liền sẽ không là Đấu La Liên bang kẻ địch. Từ trước mắt hắn tốc độ phát triển đến xem, vẫn là có cơ hội như vậy, Long Thiên Dưỡng duy trì là ắt không thể thiếu. Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh dù sao mới là toàn bộ Long Mã Tinh hệ đúng nghĩa hạch tâm. Lam Hiền Vũ thần thức khẽ động, hướng Nguyên Ân Quang Quân truyền âm, tiểu cô, về sau phỏng chế tin tức mau sớm truyền về trong nhà, nhưng trong nhà trước tiên trong tay nắm giữ quan Thâm Hồng Chi Vực tình huống. Nếu như trong nhà có cái gì đối phó Thâm Hồng Chi Vực kiến nghị, cũng mời bọn họ mau sớm truyền về. Nguyên Ân Quang Quân còn không có đi đến thần cấp, là không có thần thức, nghe vậy tự nhiên vô pháp trả lời, chẳng qua là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Nàng hiện tại đối Lam Hiền Vũ đã bội phục sát đất, ẩn núp có thể làm được hắn mức độ này. Tại Đấu La Liên bang trong lịch sử, đây cũng là vị thứ nhất a. Một cái ẩn núp người đều trở thành địch nhân quan chỉ huy. Còn có cái gì so này thành công hơn? Nàng hiện tại mới thật sự hiểu Lam Hiền Vũ tại Thiên Long Tinh địa vị đi đến như thế nào trình độ. Trước đó tại nàng trong nhận thức biết, Lam Hiền Vũ vẫn chỉ là Long tộc nhân tài mới nổi. Nhưng hiện tại xem ra, thế này sao lại là nhân tài mới nổi? Đơn giản liền là mới một đời lãnh tụ. Thăng Long đại tái, tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu. Nay hai cuộc so tài tác dụng so với trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Liền nói ở đây này chút thịnh hải tộc cường giả đi, bao quát tên kia chân thần cấp cường giả ở bên trong, cái nào không phải đối Lam Hiền Vũ cao nghe kế tòng. Sợ là tám cốt thần độ vương này loại hạng cấp siêu loại cấp cường giả. Cũng đã nói sẽ kính tiến hành học điều A phụ. Cái tên này, vật thực là thần. Hiện tại nàng đều cảm giác mình sắp biến thành Lam Hiền Vũ người ái mộ. Không nhịn được nghĩ đến trước đó gia tộc nói lên có điều. Ý nghĩ này cũng chỉ là trong đầu chợt lóe lên. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cơ hồ là hình ô vuông không cao. Hắn làm sao có thể còn sẽ thích được người khác. Lam Hiền Vũ không có kéo dài nhìn chằm chằm chủ điều khiển màn hình. Hắn nhường Lam Ba có tin tức tùy thời nói với chính mình. Liền trở về sau khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Trận chiến tranh này hắn khẳng định không phải quyết phân thắng thua cái kia một điểm. Nỗ lực tăng lên tu vi của mình mới là trọng yếu nhất. Không chỉ là hắn, đồng bạn của hắn cũng là như thế. Ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, hiện tại tất cả mọi người tại thử nghiệm trưởng khống chính mình thần khí. Tam thập tam thiên dực thành viên khác càng nhiều thời gian cũng là tại tu luyện, có Lam Hiền Vũ giúp bọn hắn tôi thể, mọi người thực lực tốc độ tăng lên đều nhanh vô cùng. Sau trong khoang thuyền, tam thập tam thiên dực có tới 20 người tại tu luyện. Đây là Lam Hiền Vũ an bài tốt, tại nhiều củng cố tranh trước đó, mọi người chia làm hai bộ phận, một bộ phận ở phía trước tham dự chiến hạm chỉ huy, tình hình chiến đấu giám giáo, khác bộ phận ngay tại sau khoang thuyền tu luyện, như thế thay phiên. Lam Hiền Vũ mang theo Bạch Tú Tú đi vào đồng bạn ở giữa. Khoanh chân ngồi xuống. Sao có thể bên này không gian là bị hắn dùng long lực phong tỏa ngăn cản, theo bên ngoài không cảm giác được bên này khí tức văn hóa. Tại mọi người quốc ngồi địa phương trung ương, có khối thiên dưỡng phẩm thạch phát ra bớt nặng sinh mệnh khí tức, hơi sinh tinh hoàn toàn nghiệp tiến vào nuôi mọi người. Khối này thiên dưỡng tinh thạch có tới lớn nhỏ cỡ nắm tay, so bình thường thiên dưỡng tinh thạch lớn số tin, mà lại trong đó mệnh giá trị xưng. Đây là giám hàng chữ theo ánh sáng thiên hàn sáng chói bên trong tộc thần duy trì. Lão thiên đều nhận cùng phẩm thiên dưỡng thuộc thạch. So tê thiên dưỡng phẩm tại giá trị sẽ sinh toàn năng bị muốn nhiều mà 10 đường phố. Tây bên trên ô vuông. Lão không sẽ y. Mang theo càng thêm tộc nặng sáng tạo sinh khí hơi thở tựa như là thủy chi thôn số tâm trợ giúp của bọn hắn là cực lớn. Lam Hiền Vũ mới ngồi xuống, lập tức liền cảm giác thân thể của chính mình bị nồng đậm sinh mệnh năng lượng chỗ ôm trọn, toàn thân ấm áp. Long thần long tủy khoác kích phát, tràn đầy long lực lập tức bắt đầu tôi thể. Tại hắn ngồi xuống về sau, đạm diễn thiên điện bắt đầu ở chung quanh thân thể hắn thoáng hiện. Kích thích tam thập tam thiên dực tất cả mọi người theo hề nghĩ trong trạng thái tỉnh lại. Nhưng rất nhanh lại tập trung tinh thần. Một đạo đạo nhỏ xíu tứ sắc thiên điện bắt đầu hướng chung quanh xâm nhập, xuyên người mọi người trong cơ thể, phụ trợ bọn hắn tôi thể. Đây là tứ sắc nguyên tố kiếp. Dùng cái đồ chơi này tôi thể đối Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú không có tác dụng gì, nhưng đối với còn không có đi đến thần cấp những người khác tới nói, cũng đã là phi thường cường liệt kích thích. Nhằm vào thực lực mạnh nhất Đường Vũ Cách mấy người bọn hắn, thả ra tình cờ còn có thất thải tia điện. Lúc này Đường Vũ Cách, hướng trên đỉnh đầu lơ lửng một đoàn hai màu trắng đen khí hưu, khí thể xoay tròn, âm dương thần quang bao phủ toàn thân. Đây là âm dương hỗn độn điều tác dụng. Cái kia âm dương thần bài, nàng còn không có dám làm sao sử dụng. Chẳng qua là tại không điều động âm dương hỗn độn điều thời điểm, thử nghiệm cảm thụ trong đó âm dương nhị khí. Chính là sợ một cái không tốt, trực tiếp đã đột phá. Hiện tại nàng bắt đầu mượn nhờ âm dương nhị khí thối luyện chính mình thân thể. Làm cuối cùng xông vào làm chuẩn bị. Đến nàng trình độ này, kỳ thật tùy thời đều có thể độ kiếp thành thần, xông phá cuối cùng cửa ải. Cùng nàng tình huống tương tự còn có Tiền Lỗi cùng Nguyên Ân Huy Huy, bọn hắn tại thu được thích hợp bản thân thần khí về sau, thực lực đều tăng lên dữ dội. Tiền Lỗi đã có được thần thức. Hắn hồn lực cũng tại thần thức lôi kéo dưới phi tốc tăng lên. Liền như thế thời gian mấy ngày, cũng đến tùy thời đều có thể đột phá cấp độ. Cái này khiến hắn đối thiên thần chi phục là vừa yêu vừa hận. Bất quá, gần nhất mấy ngày nay không biết hắn dùng biện pháp gì. Thế mà nhường thiên thần chi phục ngã lữ hơi thở trống, không tiếp tục đem hắn bản tâm bạo lộ ra. Nguyên Ân Huy Huy ngồi ở chỗ đó, toàn thân tản ra cương thế vô cùng khí tức. Hắn nỗ lực hiệu quả này giá phong mang, nhưng vẫn như cũ có loại phong mang tất lộ cảm giác, khiến cái khác người không dám tiếp xúc quá gần hắn. Đây là phong thần chi thủ giai tới ảnh hưởng, hai cái bao tay này hắn làm đến về sau liền sắp đặt lại hái xuống mét. Quốc nàng phát đưa. Tại chính mình tu lữ quá trình bên trong, phong thần chi thủ đảng giá hắn loại mang người trong cơ thể hắn xây lực cùng nghiệp lực lượng tộc phán mấy đường cảm giác. Song hiểu thắng lại tiếp tục dễ dàng bất quá. Hắn hiện tại liền là tại nỗ lực khống chế đám này thăng tay, lúc nào hắn có thể làm được luật lão bên trong làm, đã đến thực phá thời điểm. So sánh dưới, Lam Mộng Cầm liền hơi kém một chút, thật sự là bởi vì chạm Lam Băng phong thần kiếm quá khó mà hàng phục. Cái đồ chơi này thật sự là quá mức bá đạo, Lam Mộng Cầm nương tựa theo Phỉ Thúy Thiên Nga trị liệu năng lực, miễn cưỡng có thể khống chế nó. Nàng hiện tại đã không cần thông qua bùng cháy huyết mạch đi thối luyện chính mình, chạm Lam Băng phong thần kiếm liền là đối với nàng tốt nhất thối luyện. Mà mấy ngày qua, tiếp nhận thống khổ nhiều nhất còn không phải nàng, mà là lúc này ngay tại Lam Hiên Vũ một bên khác Lưu Phong. Lưu Phong thân trên vang vọng lấy nhẹ nhàng tiếng long ngâm. Lam Hiên Vũ bởi vì lần này không có cho Lưu Phong mang thần khí, cho nên, tại lúc tu luyện liền đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Lam Hiên Vũ phân ra một sợi chính mình long thần chi lực trú người trong cơ thể hắn, giúp hắn tôi thể. Bên ngoài thì là dùng tứ sắc, bảy sắc lôi ấu giao thế tạ hắn rèn luyện tự thân. Cái kia phần thống khổ, quả thực là nhường Lưu Phong đau đến không muốn sống. Nếu là không có cái kia cực phẩm thiên dưỡng tinh thạch tại, thân thể của hắn tốc độ khôi phục cũng không đuổi kịp phá hư tốc độ. Lam Hiền Vũ thần thức thời khắc đều chú ý tới thân thể của hắn biến hóa, thủy chung khiến cho hắn bảo trì tại thục trước khi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đây cũng chính là Lưu Phong tâm tính đầy đủ kiên định, đổi một cái tâm trí không kiên, chỉ sợ sớm đã muốn không chịu nổi. Nhưng làm như vậy chỗ tốt cũng là rõ ràng, Lưu Phong tự thân tu vi phi tốc tăng lên, tố chất thân thể cũng đang không ngừng tăng cường. Trên người long tộc huyết mạch không ngừng mà bị Lam Hiên Vũ long thần máu thối luyện mà thuần hóa. Hắn Bạch Long Vương Thương hiện tại đã cơ bản cùng bản hư hòa hợp một hư. Lam Hiên Vũ tu vi của mình tăng lên thì là ổn định mà nhanh chóng. Hai đại huyết mạch cuối cùng dung hợp làm long thần huyết mạch về sau, hắn tu luyện liền lại không trở ngại. Hoàn toàn có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Nhất là đang hấp thu long thần long tủy làm tự thân năng lượng nơi phát ra về sau. Càng là như vậy, hắn thành thần mới bao lâu? Hiện tại tu vi của hắn cũng đã tiến vào người thần cấp hậu kỳ. Nếu như dùng hồn lực cấp độ tới hình dung, hắn hiện tại hồn lực đã tương đương với 108 cấp tả hữu trình độ. Nhưng hắn hồn hoàn vẫn là chỉ có 7 cái lập lòe sáng lạng kim quang hồn hoàn. Đúng vậy, khi hắn có được thứ 7 cái hồn hoàn thời điểm, hắn hồn hoàn liền không còn là nguyên bản màu vàng cam, mà là biến thành màu vàng kim. Tại lịch sử loài người bên trên, màu vàng kim hồn hoàn xuất hiện qua, tại đường môn tiên tổ, cũng chính là Lam Hiên Vũ gia gia Hải Thần Đường Tam trên thân xuất hiện qua. Đó là Hải Thần Đường Tam lúc trước săn giết Thâm Hải Ma Kình Vương về sau đạt được 100 vạn năm hồn hoàn. Trong lịch sử, còn có một người có được qua 100 vạn năm hồn hoàn, cái kia chính là Lam Hiên Vũ cổ phụ. Truyền linh tháp người sáng lập Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Có thể là, vô luận là Đường Tam vẫn là Hoắc Vũ Hạo, đều chỉ có một cái 100 vạn năm hồn hoàn, về sau bọn hắn liền thành liền thần cấp, trở thành thần giới mạnh mẽ, tồn tại. Mà giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ trên thân lại có 7 cái 100 vạn năm hồn hoàn. Chính hắn cũng không biết, nếu như lại tiếp tục đột phá, làm trên người mình xuất hiện thứ 8 cái hồn hoàn thời điểm, lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Nay 7 cái màu vàng kim hồn hoàn, cũng là hắn có lòng tin đối mặt chân thần cấp độ cường giả nguyên nhân. Từ khi đi đến thần cấp về sau, hắn còn không có chân chính động thủ một lần. Bát Tý Thần Ma Vương khát vọng chiến tranh, trên thực tế, Lam Hiên Vũ chính mình cũng có chút khát vọng trong chiến tranh khiêu chiến cường địch, cảm thụ biến hóa của mình. Long thần long tủy tiêu hóa tốc độ hiện tại đang trở nên càng lúc càng nhanh. Lam Hiên Vũ chính mình tu luyện nhanh ban đầu đã cảm giác rất nhanh. Có này long chủng năng lượng người sống, hắn giáo giao đến càng thêm nhanh chóng ta. Ban đầu ở ranh giới bên trong lấy được 9 phải tình thanh cùng với cái kia 4 cái 9 hy trợ xương, chỗ tốt cũng ngấm dần mà khu hiện ra. Lúc ấy vừa thu hoạch được những thứ này thời điểm, chúng nó đối Lam Hiên Vũ tu vi cũng không có trợ giúp gì. Nhưng khi hắn sau này lần nữa hấp thu long thần long tủy tu ngươi thời điểm, hấp thu long thần long tủy nhanh ra trọn vẹn nhanh số tin, thậm chí khiến cho hắn có loại tại thu hồi chính mình lực lượng cảm giác. Kỳ thật, nếu như không phải cần long lực cầm rảo cạn luyện thân thể, nhưng tự thân có thể thừa nhận được to lớn hơn long lực, Lam Hiên Vũ mong muốn vượt người chân thần cảnh giới đều không phải là việc khó gì. Thành phố thiên phẩm hắn tu luyện cùng như thường hồn sư vừa vặn tương phản. Bình thường hồn sư thiên tài đều là tại trước kia lúc tu luyện tốc độ cực nhanh, đột phá đến thần cấp về sau, tốc độ tăng lên liền sẽ chậm dần. Mong muốn theo thần cấp đột phá đến chân thần cấp, thường thường cần trên 100 năm thậm chí càng thêm tháng năm dài đằng đẵng, thậm chí cuối cùng cả đời đều không thể đột phá đến chân thần cấp độ. Học viện Sử Lai Khắc bên trong liền có rất nhiều ví dụ như vậy. Nhưng đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn này từng cái bầy người mà nói, Thiên Long Tinh Thành bọn hắn tu luyện bảo địa, thiên dưỡng tinh thạch xa xỉ như vậy đồ vật, tại đấu là đại lục bên trên là không có. Lam Hiên Vũ tình huống càng là cùng những người khác hoàn toàn tương phản. Hắn là tại lúc trước sớm nhất kỳ lúc tu luyện, bị hai đại huyết mạch va chạm sở khốn nhiễu. Nếu như không phải hắn Nana lão sư giúp hắn bảo vệ tự thân, chỉ sợ hắn sớm cũng bởi vì huyết mạch đụng thiện mà bị thương nặng. Đừng nói tu luyện, sinh tồn đều là vấn đề. Nương theo lấy tu vi của hắn tăng lên, vấn đề này cũng một mực khốn nhiễu hắn, mang cho đủ loại khác thống khổ. Mắt thấy người khác tu luyện nhanh ra tâm nhanh, hắn tốc độ tu luyện của mình nhưng thủy chung vô pháp tăng lên. Mãi đến đột phá đến thất hoàn, đi đến thần cấp cái kia một cái chớp mắt, hai đại huyết mạch triệt để dung hợp. Long thần huyết mạch lại không là hắn tu tập trở ngại, mà biến thành hắn tăng lên nguyên xem xét. Mạnh mẽ long thần huyết mạch lúc này mới tiến vào phát ra trước nay chưa có hào quang. Hắn hiện tại tốc độ tu luyện là dày tích màn phát kết quả. Mong muốn áp chế đều áp chế không nổi. Cho nên hắn lúc trước cùng Thiên Long thủ tọa ước định trong vòng 10 năm đi đến siêu thần cấp thời điểm mới giống như này lòng tin. Trên thực tế, đó còn là tại hắn đi tới long giới trước đó ý nghĩ. Chờ hắn theo long giới trở về, phát hiện mình có thể hấp thu long thần, long tủy gia tốc tăng lên, hắn cảm thấy 10 năm đều 10 phần dài đằng đẵng, chỉ sợ căn bản không cần dùng lâu như vậy a. Phẩm từ thiên thị trường điểm thêm 6. Long thần long tủy cung cấp năng lượng khiến cho hắn quá trình tu luyện càng thêm thuận lợi, thực lực tăng lên càng là vô cùng nhanh chóng. Lúc này, Lam Hiên Vũ trong cơ thể liền là tỏa ra ánh sáng lung linh, tu vi tại tăng lên, huyết mạch đang kéo dài thuần hóa bên trong tăng lên. Hắn mặc dù vẫn chỉ là nắm trong tay 7 đại thuộc tính nguyên tố, nhưng trước đó đã thông qua Bát Tý Thần Ma Hạch Tâm tăng thêm thiên dưỡng tinh thạch bắt đầu cảm ngộ sáng tạo cùng hủy diệt áo nghĩa. Cho nên, hắn hiện tại huyết mạch uy năng càng ngày càng tăng. Trung Chí Xương vì cái gì coi trọng như vậy hắn, cũng là bởi vì Trung Chí Xương cũng cảm nhận được rõ ràng biến hóa của hắn. Trung Chí Xương phát hiện, từ khi Lam Hiên Vũ đột phá thành thần về sau, mỗi một lần nhìn thấy nàng thời điểm, nàng khí tức đều có chỗ khác biệt, nhất là huyết mạch. Huyết mạch trưởng thành cũng không có bởi vì nàng đột phá thành thần liền đình chỉ, tương phản, nàng hiện tại máu ép mạch cường độ tăng trưởng biên độ thế mà còn đang kéo dài tăng lên. Trung Chí Xương cảm nhận được, Thiên Long thủ tọa tự nhiên cũng cảm nhận được. dùng Thiên Long thủ tọa thân phận của Giang Vĩ Cường địa vị, dưới tình huống bình thường, coi như Trương Sở Giai thu Lam Hiên Vũ làm con gái nuôi, hắn cũng không có khả năng đối Lam Hiên Vũ có ý nghĩ gì. Có thể là, Lam Hiên Vũ huyết mạch thật sự là quá hấp dẫn hắn. Nếu như cùng dạng này huyết mạch người sở hữu sinh hạ hậu đại, cái kia hậu đại nhất định là nhân vật cực kỳ cường hãn. Huống hồ, này rất có thể đối chính hắn cũng có lợi thật lớn. Đương nhiên, hiện tại Lam Hiên Vũ tu vi đối với Thiên Long thủ tọa tới nói vẫn là thấp, cho nên, hắn cũng đang đợi, chờ Lam Hiên Vũ đột phá đến siêu thần cấp. Lam Hiên Vũ nhất tâm đa dụng, một bên tu luyện, một bên chiếu khán lấy chính mình đồng bạn bên cạnh nhóm. Hắn có thể cảm nhận được mỗi người trưởng thành, từ khi đi vào Thiên Long lộ ra tu luyện về sau, đại gia tốc độ tu luyện cũng đều là tiến triển cực nhanh. Đây cũng là bởi vì tinh cầu bản thân sinh mệnh cấp độ tấm cao. Đấu La tinh kỳ thật cùng Thiên Hòa tinh có điểm giống, toàn thể sinh mệnh năng lượng không có Thiên Hòa tinh khổng lồ như vậy, nhưng sinh mệnh cấp độ là sấp xỉ. Nếu như Đấu La tinh có thể thu hoạch được Thiên Dưỡng Hạch Tâm, Vĩnh Hằng Chi Thụ liền rất có thể hoàn thành tiến hóa. Nhưng Đấu La tinh trở thành không kém hơn Thiên Long tinh tinh cầu. Cho nên, trong lòng của hắn là có phần kỳ vọng này, nếu có cơ hội, muốn tranh thủ đem Thiên Hòa tinh lấy đi, Thiên Dưỡng Hạch Tâm lấy tới Đấu La tinh đi. Dĩ nhiên, này muốn nhìn cơ hội, chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển, không thể cưỡng cầu. Hắn bây giờ còn chưa có cưỡng cầu thực lực kia. Phía Tây không ít. Thiên Hòa tinh. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Thâm Hồng Chi Thành từ đầu đến cuối không có muốn dừng lại công kích ý tứ. Tựa hồ là muốn cùng Thiên Hòa tinh đánh nhau một trận tiêu hao chiến. Trước chàng đầu hiệp không ra. Trung Chí Sương cũng không có hỏi thăm Thiên Hòa thủ tướng bọn hắn có thể duy trì bao lâu. Theo Thiên Hòa thủ tướng hiện tại khí định thần nhàn dáng vẻ liền có thể đoán được. Thiên Hòa tinh năng lượng dự trữ vô cùng sung túc, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Thiên Hòa tinh sinh mệnh khí tức lúc này cũng là cực kỳ ổn định. Hiển nhiên là Thiên Hòa Hoàng đã tại sinh mệnh nơi hạch tâm làm ra an bài. Tướng tinh cầu sinh mệnh năng lượng thu lại, không bị Thâm Hồng Chi vực hấp thu. Lúc này cân bằng cục diện, Trung Chí Sương hết sức hài lòng. So sánh Thiên Hòa tộc tới nói, Thâm Hồng Chi vực mới thật sự là đại địch. Đem chiến trường để ở chỗ này, đồng thời kiềm chế lại Thâm Hồng Chi thành. Lần này chiến tranh sơ bộ kế hoạch liền đã hoàn thành. Ta, thật chính là cái cực kỳ tốt kế hoạch A, hiện tại liền xem phía sau phát triển. Trung Chí Sương trong đầu không khỏi hiện ra Lam thân ảnh, cái cô nương này, có thiên phú, càng có trí tuệ, có lẽ tương lai thật có khả năng dẫn đầu Long tộc đi, bên trên tầng thứ cao hơn đi. Thứ tọa, giống như có biến hóa. Đúng lúc này, Thiên Hòa thủ tướng thanh âm nghiêm túc vang lên. Trung Chí Sương hoàn hồn, thần thức hướng trên không quét tới. Quả nhiên, Thâm Hồng Chi vực thành biến, che khuất bầu trời màu đỏ sậm đám mây tựa hồ định trụ, nguyên bản. Không ngừng dưới đủ loại sinh vật bị tình không một tiếng động thu hồi, không tiếp tục chiều đường phóng thích sinh vật, nhưng lực áp bách chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Thiên Hòa tinh hỏa lực cũng theo đó ngừng dẫn tới đến, có thời gian nghỉ ngơi tự nhiên là tốt nhất. Coi như năng lượng dự trữ dồi dào, vũ khí cũng cần chậm khẩu khí. Trung Chí Sương lông mày hơi suýt, hắn hiện tại không hy vọng thấy nhất tình huống là Thâm Hồng Chi thành quay đầu liền đi. Không lại tiếp tục tiến công Thiên Hòa tinh. Dĩ nhiên, nếu quả như thật là nói như vậy, cũng tại Lam Hiên Vũ trong kế hoạch, Thâm Hồng Chi thành nếu như ngay cả công kích Thiên Hòa tinh đều không thể thành công, hơn nữa còn rất mau bỏ đi lui, vậy liền mang ý nghĩa, Thâm Hồng Chi thành không nếu muốn tượng bên trong cường đại như vậy. Mà tại Lam Hiên Vũ cái kia phần bản kế hoạch trong tính toán, loại tình huống này xuất hiện xác suất chỉ có 1%, làm tốt tiếp nhận càng đại xung hơn kích chuẩn bị. Thâm Hồng Chi vực vừa rồi công kích rất có thể chẳng qua là thăm dò tính. Công kích kế tiếp sẽ càng thêm hung mãnh. Trung Chí Sương nói với Thiên Hòa thủ tướng. Vâng, Thiên Hòa thủ tướng đáp ứng một tiếng. Hắn hiện tại dĩ nhiên vô cùng hy vọng Thâm Hồng Chi vực như vậy rút đi. Nhưng lý trí cũng nói cho hắn biết. Thâm Hồng Chi vực nếu tới, liền không khả năng dễ dàng như vậy thu tay lại. Trừ phi là có cái gì kế hoạch khác. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, Thâm Hồng Chi vực dùng hành động thực tế nói cho hắn biết. Đây chẳng qua là giấc mộng nghĩ. Núi tiến vào tốt trên không. To lớn màu đỏ sậm đám mây bắt đầu điên cuồng tuôn ra động, nguyên bản một từng cái vòng xoáy bắt đầu hướng lẫn nhau hội tụ. Năm, vòng xoáy va chạm, liền lại biến thành càng lớn vòng xoáy. Trong không khí lực áp bách, rõ ràng bắt đầu trở nên càng khủng bố hơn cùng mãnh liệt. Thiên Hòa thủ tướng bỗng nhiên biến sắc, lập tức hạ đạt từng đạo mệnh lệnh, nhưng họng pháo chuyển hướng, khóa chặt cái kia đang lớn lên từng cái vòng xoáy. Rất nhanh, vòng xoáy chỉ còn lại có trước đó khoảng 1/3, nhưng còn lại mỗi cái vòng xoáy thể tích làm lớn ra có tới nhiều gấp 10. Miệng, 1/3 tiếng to lớn miệng minh xuất hiện tại Thâm Hồng Chi thành bên trong. Hạ trong nháy mắt, từng sợi to lớn vô cùng hồng sắc quang quế bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, toàn bộ bầu trời đều tại đây một cái chớp mắt tối xuống dưới. Tựa như tận thế buông xuống một. Cái kia từng sợi to lớn hồng sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Thiên Hòa mặt phẳng chiếu tới. Công kích! Thiên Hòa thủ tướng hét lớn một tiếng. Lúc trước lãi tức thấp kỳ hỏa lực lần nữa bùng nổ, hướng phía những cái kia từ trên trời giáng xuống hồng sắc quang quế thi đấu kích mà đi. Hồng sắc quang trụ cũng không có bị ngăn cản, có thể thấy rõ, tại cái kia hồng sắc quang trụ nội bộ có đại lượng đủ loại thâm hồng chi thành sinh vật. Thiên Hòa tinh hỏa lực bắn trúng hồng sắc quang trụ, uy lực sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, mặc dù nội bộ đủ loại thâm hồng chi thành sinh vật vẫn sẽ có thương vong. Nhưng này hồng sắc quang trụ rõ ràng thừa nhận rồi đại lượng tổn thương. Từng sợi hồng sắc quang trụ ngang tàng rơi trên mặt đất, trong đó mang theo thâm hồng chi thành sinh vật lập tức điên cuồng hướng bốn phía tập kích bất ngờ mà ra. Thiên Hòa thủ tướng vẻ mặt lập tức trở nên một mảnh trắng bệch. Rơi xuống đất, thâm hồng chi vực sinh vật rơi xuống đất. Mặc dù đại lượng thâm hồng chi thành sinh vật tại rơi xuống quá trình bên trong tại bên trong cột ánh sáng bị đánh giết, thế nhưng vẫn có một ít rơi vào mặt đất lên. Bộ đội trên đất liền xuất kích, giữ vững cái kia căn rơi xuống đất cột sáng, nhất định phải ngăn trở chúng nó. Thiên Hòa tộc các tướng lĩnh đã sớm chuẩn bị chờ lệnh, mặt đất chiến tranh bắt đầu. Cái kia từng sợi nối liền đất trời hồng sắc quang trụ tại hỏa lực oanh kích hạ không ngừng lấp lánh. Nhưng dù cho có 90% thâm hồng chi vực sinh vật đều tại rơi xuống quá trình bên trong được tăng cường hỏa lực hủy diệt, cũng vẫn là có không ít thâm hồng chi vực sinh vật điên cuồng rơi trên mặt đất. Bừa bãi tàn phá, phá hư, hủy diệt. Cái này là chúng nó tồn tại ý nghĩa, những nơi đi qua, cho dù là thực vật cũng tuyệt không buông tha. Chúng nó trên thân tự mang một loại đặc thù khí tức. Bị chúng nó phá hủy sinh vật, sinh mệnh khí tức liền sẽ bị chuyển hóa, hướng phía cái kia hồng sắc quang trụ phương hướng hội tụ tới. Thứ tọa đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Thiên Hòa thủ tướng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trung Chí Xương. Hắn đã nhận ra không ổn. Mặc dù bây giờ Thiên Hòa tộc còn không có xuất ra chính mình toàn bộ át chủ bài, thế nhưng, đã trải qua lọt vào người xâm, liên mang ý nghĩa Thiên Hòa đúng vậy sinh mệnh khí tức bắt đầu từng tia tục bị thâm hồng chi thành hy miệng, sợ nhất liền là cứ kéo dài tình huống như thế. Thiên Hòa phòng dần dần hướng đi hủy diệt. Trung Chí Xương lấy hắn từng cái liền, chim thành phố uống nói, Long kỵ sĩ, theo ta xuất kích. Nói xong, hắn đã hướng phía trên không bay đi. Bốn tên phục theo hắn cùng nhau đến đây Long kỵ thổ cũng hướng trên không bay đi. Thiên Hòa thủ tướng ngây cả người. Hắn vốn cho là Trung Chí Xương là sẽ không dễ dàng động thủ. Hắn vừa mới là hy vọng tại về sau trong chiến tranh Trung Chí Xương bọn hắn có thể sớm một chút thêm người tiến đến. Lại không nghĩ rằng, này Thự Quang Long kỵ sĩ thế mà ngay đầu tiên liền lựa chọn xuất chiến. Đáng tiếc hắn không thấy, Trung Chí Xương tại sau khi bay lên, trong mắt lộ ra từng cái tơ không cần. Làm kế hoạch trên sách viết, làm địch nhân thế công tăng cường, bắt đầu lấy được từng cái định hiệu quả thời điểm, ta phương đám đầu tiên trợ giúp người làm trước tiên phụ trợ ngăn cản. Chỉ có ta phương nhân viên đã toàn lực đầu nhập chiến đấu, mới có thể nhường chiến trường chính quân đội bạn lại không may mắn tâm lý. Đem chân chính át chủ bài từng bước lộ ra dùng ngăn cản sự mạnh mẽ của kẻ địch thế công. Như ta phương đám đầu tiên viện quân thủy chung không ra tay, ngược lại sẽ nhường quân đội bạn trong lòng còn có may mắn. Đây là đối lòng người tính toán. Hôm nay tới đây trợ giúp, cũng chỉ có này năm đại long kỵ sĩ. Bọn hắn không ra tay, Thiên Hòa tộc sẽ xuất ra toàn bộ át chủ bài sao? Tại sau này trợ giúp đến trước khi đến, Thiên Hòa tộc tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn tinh cầu của mình bị hủy diệt. Mà lại, long kỵ sĩ nhóm xuất thủ trước còn có từng cái chỗ tốt. Cái kia chính là dẫn xuất thâm hồng chi vực càng nhiều át chủ bài. Cũng triệt để đem chiến trường cố định tại đây bên trong. Để tránh chiến trường chuyển di, khiến cho long mã liên bang tổn thất lớn hơn. Cho nên, Thư Quang Long kỵ sĩ mới chọn ở thời điểm này liền quang người chiến tranh. Ngoại trừ hoàn thành kế hoạch bên ngoài, hắn cũng muốn nhìn một chút, thâm hồng chi sườn núi rốt cuộc có thể mạnh mẽ tới trình độ nào. Năm đại long kỵ sĩ bay lên, Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vị sáng lên long ngâm hóa thành to lớn sóng âm cuộn cuộn chấn động. Phụ cận bốn cái hồng sắc quang trụ bên trong, hết thảy thâm hồng chi thành sinh vật toàn bộ tại trong khoảnh khắc hóa thành trực phấn, bị triệt để hủy diệt. Mặt khác bốn đại long kỵ sĩ cũng đồng thời ngâm nga lên tiếng, đinh tai nhức óc tiếng long ngâm phụ thêm lấy vô cùng cường đại uy áp. Năm đại long kỵ sĩ trôi nổi tại giữa không trung. Tại bọn hắn sau lưng, một cái to lớn màu bạc vòng xoáy bày biện ra tới. Bọn hắn liền hư huyền tại vòng xoáy phía trên, tự thân khí tức phi tốc tăng vọt, màu sắc khác nhau thần long giáp bắt đầu hiện lên ở bọn họ trên thân. Trung Chí Xương thần long giáp là màu trắng. Trắng noãn thần long giáp tản ra hào quang màu bạch kim. Hắn tự thân khí tức không giữ lại chút nào hướng bên ngoài tiến vào thả. Kinh thiên khí thế thậm chí lệnh trên bầu trời thâm hồng chi thành đám mây đều xuất hiện rõ ràng gợn sóng. Hắn vẫn là hình người, có thể tại thời khắc này, hắn thể hiện ra mạnh mẽ khí tràng, tựa hồ thành toàn bộ thế giới trung tâm. Thiên Hòa thủ tướng ở phía dưới thấy hoa mắt thần theo, đây mới là cường giả chân chính a. Chính mình thập liền cũng có thể ra làm dạng này cấp độ cường giả. tại, nghĩ thần cấp cường giả, cái này là chân chính siêu thần cấp cường giả. Siêu thần cấp cường giả bên trong đỉnh tiêm tồn vật đã ở trong tay. Hàn Chí Quốc trong hai vũ thần quang điện thiểm, nhìn về phía không trung, tay phải bắt một cây thon dài từ màu vàng kim lúc này. Dưới người hắn màu bạc xoáy điều đã bành trướng đến đường kính vượt qua 100 mét. Một khỏa to lớn bay liệng giữ tận long đầu chậm rãi từ bên trong ló ra. Không chỉ là hắn, mặt khác 4 tên long kỵ sĩ dưới thân màu bạc trong nước xoáy, đồng dạng là tại long ngâm chạy bia âm thanh bên trong, dần dần bày biện ra cự long thân ảnh. Long kỵ sĩ đương nhiên là có tọa long. Trung Chí Xương dưới thân lớn lớn trong nước xoáy chui ra chính là một khỏa diễn màu vàng kim long đầu, chẳng qua là long đầu, liền phảng phất giống như núi cao. Cùng nó so sánh, Trung Chí Xương lộ ra như thế quận nhỏ. Thấu một buông thả tiếng long ngâm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia to lớn tiếng gầm hướng chung quanh khuếch tán. Trên bầu trời, phong vân đột biến. Chung quanh 4 cái hồng sắc quang trụ trong khoảnh khắc bị chấn động đến biến thành tro bụi. Cái kia cự long cũng theo đó hướng ra phía ngoài bay ra. Nó thật sự là quá to lớn, khổng lồ đến theo không gian kia bên trong bay ra tới quá trình tựa hồ cũng có chút dài đằng đẵng. Cái kia cự long hoàn toàn hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt lúc, đã biểu hiện ra vượt qua 1000 mét thân hình khổng lồ. Sau lưng to lớn 2 cánh bày ra, long đầu phá lệ lớn. So với bình thường cự long, long đầu phải lớn hơn nhiều. Trung Chí Xương liền đứng tại cái kia đầu rồng to lớn phía trên, tiếp theo một cái chớp mắt, dưới người hắn cự long trên người lân phiến tựa như là bị hắn thần long giáp nghị nhiễm như vậy. Vậy mà cũng phi tốc biến thành màu bạch kim. Vô cùng kinh khủng khí tức không chỉ là lệnh trên bầu trời đám mây kịch liệt phun trào, liền thiên hòa tinh mặt ngoài đã hạ xuống đại lượng thâm hồng chi vực sinh vật đều không ngừng tại long uy bên trong sụp đổ. Đúng vậy, cái này là thự quang long kỵ sĩ, thiên long thứ tọa uy năng, đỉnh tiêm siêu thần cấp cường giả tăng thêm vô cùng cường đại long tộc huyết mạch chỗ cho thấy thực lực cường đại. Hắn chẳng qua là trôi nổi tại giữa không trung, tại cự long nghị nhiễm dưới, hắn lúc này liền như là toàn bộ thiên địa hạch tâm. Sau lưng hắn mặt khác 4 tên long kỵ sĩ tọa long cũng lần lượt xuất hiện. Này chút cự long thân dài cũng đều vượt qua 800 mét, toàn thân tản mát ra mạnh mẽ khí tức, cùng mình long kỵ sĩ hòa làm một thể. 5 long kỵ sĩ trên không trung chấn nhiếp, nhiều lần mùa lúc trước xuất hiện mối nguy giải trừ. Phía dưới, cũng không biết sự tình từ đầu đến cuối thiên hòa tộc người lúc này đã là trận trận gieo hò. Long kỵ sĩ tới, viện quân của bọn hắn tới, đây chính là long mã liên bang bên trong cường đại nhất long kỵ sĩ a. Thâm hồng chi mẫu, có dám một trận chiến? Trung Chí Xương hướng bên trên bầu trời trầm giọng quát. Cái kia từng sợi hồng sắc quang trụ lúc trước còn như là hủy thiên diệt địa dị tượng một. Giờ này khắc này, lại chỉ có thể trở thành này 5 đại long kỵ sĩ bối cảnh. Thâm hồng chi mẫu thanh âm cũng chưa từng xuất hiện, nhưng ở cái kia thâm hồng chi vực bên trong, một cái to lớn vòng xoáy bắt đầu chậm rãi bày biện ra tới. Cẩn thận! Không tốt, phảng phất có đồ vật gì tại xé mở này màu đỏ đám mây một, vòng xoáy bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi chui ra. Đầu tiên xuất hiện chính là một đầu to lớn vô cùng con rơi, một cặp ám kim sắc cánh, cánh bày ra có tới 500 mét rộng, mang theo màu đỏ khí lưu. Nó xuất hiện thời điểm, đã nương theo lấy hồng sắc quang trụ hướng về mặt đất những cái kia con rơi loại thâm hồng chi thành sinh vật đều phát ra trận trận thét lên. Trên thân hào quang xuất phát, đều bị nhiễm lên một tầng ám kim sắc, thực lực tăng lên dữ dội, điên cuồng công kích. Cái kia to lớn ám kim sắc con rơi tầm mắt lạnh như băng nhìn về phía Trung Chí Xương. 2 cánh nhịp động. Từng vòng ám kim sắc vầng sáng dùng thân thể của nó làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tại hệ, thự quang long kỵ sĩ, muốn gặp mẫu thượng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bản tọa chính là mẫu thượng tọa hạ thứ 27 tử, tâm linh vương. Trung Chí Xương hai mắt híp lại, một con rơi, cũng dám ở trước mặt bản tọa nói nhảm. Tâm linh vương hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi liền thử một chút. Nó 2 cánh nhịp động, nương theo lấy một tiếng miệng ô, trên thân xuất phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Từng cái to lớn tối quầng sáng màu vàng óng thẳng đến Trung Chí Xương vị trí che chùm xuống. Cái kia tối quầng sáng màu vàng óng những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, rõ ràng cái kia quầng sáng không phải dễ dàng ngăn cản. Châu lớn nữ thuật. Cùng lúc đó, tại đây tâm linh vương sau lưng, mây mù phun trào, lại có 4 bóng người chui ra. Một đầu trên lưng mọc ra 12 chiếc cánh vàng, toàn thân tinh ngô quả sắc to lớn con kiến, một đầu toàn thân tản ra màu xanh nhạt sương mù, 2 cánh phi tốc rung động chuồn chuồn. Còn có một cái toàn thân xuất phát lấy một cỗ nồng đậm màu đỏ khí tức, nhìn qua như là sương mù, thấy không rõ hình dáng. Cuối cùng từng cái thì quách đi vô cùng, thân thể như cầu, thân thể hai bên mang theo 2 thanh to lớn màu đỏ lưỡi hái. 4 loại trước đây chưa từng gặp sinh vật, mỗi một cái đều hình thể khổng lồ, khí thế rất mạnh, đều có siêu thần cấp khí tức, phân biệt hướng mặt khác 4 tên long kỵ sĩ bay đi. Trôi nổi tại thiên hòa tinh mặt ngoài thiên hòa thủ tướng, lúc này vẻ mặt càng khó coi. Thâm hồng chi thành cũng có cường giả, mà lại vừa lên tới liền là 5 tên siêu thần cấp cường giả. Nếu như không phải Long Kỵ Sĩ tại, mong muốn ngăn cản cường giả như vậy, rõ ràng cũng không là một chuyện dễ dàng. Có thể là, vì cái gì Thâm Hồng Chi Thành không có vừa lên tới liền toàn lực ứng phó đâu? Bọn hắn đang chờ cái gì? Ngay tại hắn ở trong lòng suy nghĩ thời điểm, trên bầu trời đại chiến đã bạo phát. Ra Trung Chí Xương trong tay Long Thương trước chỉ. Một cỗ kinh thiên khí thế xuất phát. Dưới thân cự long phát ra một tiếng sục sôi long ngâm. Một cỗ màu bạch kim hơi thở phun ra mà ra. Thẳng đến cái kia to lớn con rơi hình dáng Tâm Linh Vương mà đi. Tâm Linh Vương thả ra hình vành khuyên sóng ánh sáng thể hiện ra biến hóa kỳ dị. Sóng ánh sáng cấp tốc hướng vào phía trong thu lại, tại cái kia thu nạp ánh sáng dưới, cự long phun ra ra hơi thở tranh giành bước làm nhạt. Trung Chí Xương trong lòng hơi động, này Tâm Linh Vương thần thức cường độ phi thường cao, này lại đang dùng thần phúng tới tàn dã trong công kích ý chí lực, cũng không thể tiểu quan. Tâm Linh Vương một đôi đồng tử đột nhiên trợn to, cái kia sóng ánh sáng trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt, lần nữa hướng phía Trung Chí Xương phương hướng bao phủ xuống. Trung Chí Xương lạnh bia âm thanh, trong tay trước chỉ Long Thương xuất phát ra quang mang mãnh liệt, tiếp theo một cái chớp mắt, Long Thương đã rời khỏi tay, trên không trung đón gió biến lớn. Một loại khó nói nên lời khủng bố năng lượng trên không trung nở rộ. Đường kính vạn mễ phạm vi bên trong, không khí phảng phất đều tại hiện khắc hỏi đầy đằng, hóa thành mảng lớn từ màu vàng kim quang vân nâng Trung Chí Xương cùng hắn tỏa kia long. Long thương trên không trung tăng đến vài trăm mét dài, thụy sán từ màu vàng kim ánh sáng nghệ hướng ra phía ngoài khuếch trương, nó trên không trung dừng lại một chút, tự thân năng lượng khí tức tùy theo tăng lên dữ dội. Đang tại phóng thích lấy từng vòng sóng ánh sáng Tâm Linh Vương thân thể đột nhiên định trụ. Tại nó chung quanh thân thể vòng nguyên bản tản ra hào quang màu vàng sậm đột nhiên nhiều một tầng màu bạch kim bóng mờ, trói buộc cho nó hoàn toàn không thể động đậy. Đã dài đến 500 mét màu bạch kim long thương đột nhiên xuyên không mà lên. Tại nó bắn ra cái kia một cái chớp mắt, chung quanh tất cả trắng mây mù vàng óng tất cả đều hướng phía long thương bên trong dâng trào mà đi, khiến cho ánh sáng của nó trở nên chói lóa mắt. Tại đây một cái chớp mắt đem thiên hòa tinh mật ngoài âm u đều xua tán đi rất nhiều. Chi chi một Tâm Linh Vương trong miệng phát ra một tiếng kinh hãi thét lên. Có thể nó làm sao cũng không cách nào thoát khỏi cái kia hào quang màu bạch kim trói buộc. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn long thương liền đâm trúng lồng ngực của nó. Phanh chấn thiên động địa trong tiếng nổ vang, Tâm Linh Vương thân thể cao lớn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số ám kim sắc con rơi trên không trung bay lượn. Màu bạch kim long thương trôi nổi tại giữa không trung. Hào quang màu bạch kim hóa thành quầng sáng bỗng nhiên bùng nổ, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Những nơi đi qua, từng con ám kim sắc biên bức dồn dập tan rã. Hóa thành xám khí lưu màu đen, xuyên hồi trở lại Thâm Hồng Chi vực. Chỉ có không đến một nửa ám kim con rơi nương tựa theo tốc độ cực nhanh, tránh đi cái kia trắng quầng sáng màu vàng óng. Nhưng này màu bạch kim long thương cũng không có dừng lại. Nó tại nổ tung ám kim sắc biên bức về sau, đột nhiên gia tốc, mang theo hoa mỹ màu bạch kim nuôi lửa, thẳng đến Thâm Hồng Chi vực mà đi. Tâm linh kia vương cho thấy khí tức đã đầy đủ mạnh mẽ, vậy cũng đúng là một tên siêu thần cấp cường giả a. Nhưng tại miệng ánh sáng Long Kỵ Sĩ Trung Chí Xương trước mặt, Tâm Linh Vương lộ ra không chịu được như thế kích. Phía dưới Thiên Hòa thủ tọa đã thấy có chút ngốc trệ. Mặc dù bọn hắn vẫn luôn biết Long Kỵ Sĩ rất mạnh, thế nhưng những năm gần đây Long Kỵ Sĩ đã rất ít ra tay rồi. Chân chính có thể đủ cường đại tới trình độ nào đã ít có người biết. Mà giờ này khắc này, này Thự Quang Long Kỵ Sĩ dùng thực lực của hắn đã chứng minh Long Kỵ Sĩ vẫn như cũ là toàn bộ Long Mã Tinh hệ đỉnh phong chiến lực, làm Thiên Long thứ tọa hắn càng là vẻn vẹn kém hơn Thiên Long thủ tọa tồn tại. Phốc, màu bạch kim long thương trong nháy mắt xuyên người trong mây mù, Thâm Hồng Chi vực lập tức kịch liệt tuôn ra động, nội bộ từng đạo màu bạch kim vầng sáng không ngừng xuất phát. Trước đó sống sót những cái kia ám kim sắc con rơi, lúc này đã tụ tập tại cùng một chỗ, một lần nữa biến thành Tâm Linh Vương bộ dáng. Chỉ bất quá, cùng trước đó so sánh, lúc này Tâm Linh Vương nhìn qua quả thực chật vật không chịu nổi. Thân thể đem so với trước rút nhỏ không ngừng một nửa. Trên thân còn có một đạo đạo vết thương, lúc này trong ánh mắt của nó đã tràn đầy kinh hãi. Thế nhưng, tại nó phía trên Thâm Hồng Chi vực, lúc này càng giống là hãm người mối nguy. Càng xa xôi một chút, hồng sắc quang trụ dồn dập sụp đổ. Hào quang màu bạch kim đang ở Thâm Hồng Chi vực bên trong phi tốc lan tràn. Chi chi một, Tâm Linh Vương hét lên một tiếng, lại lần nữa điên cuồng nhào về phía Trung Chí Xương. Trở về đi. Đúng lúc này, một cái băng lãnh thành âm vang lên. Đứng đang ngồi đỉnh đầu rồng Trung Chí Xương vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hào quang màu bạch kim theo Thâm Hồng Chi vực bên trong nhanh như tia chớp bay trở về, giây lát về sau rơi người trong tay hắn. Một đạo thân ảnh màu đen theo Thâm Hồng Chi thành bên trong chậm rãi bay ra. Nàng nhìn qua rõ ràng là hình người. ăn mặc màu đen giáp thịt. Sau lưng có từng cái song to lớn do lân phiến tạo thành cánh. Dung nhan tuyệt mỹ nhưng vẻ mặt trì trắng. Hai con ngươi thâm thúy vô cùng, phảng phất thâm uyên. Thôn vệ lấy chung quanh bao quát tinh thần ý chí ở bên trong hết thảy. Mái tóc đen dài rối tung ở sau lưng. Trên đầu chỉ có một cái màu đen vương miện, không có mũ giáp. Trong tay nàng là một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm tinh tế, cho người ta một loại cực kỳ kỳ dị mà cảm giác huyền diệu. Bái kiến Hắc Hoàng. Tâm Linh Vương cung kính hướng trước mặt vị này hành lễ. Phế vật. Cái kia được xưng là Hắc Hoàng nữ tử cấp chậm hạ xuống, ở sau lưng nàng, phảng phất hết thảy đều trở nên âm u. Nàng nhìn về phía Trung Chí Xương, thản nhiên nói, không hổ là Thiên Long thứ tọa. Mẫu thượng tọa hạ thứ bảy hoàng, tới lãnh giáo một chút. Trước đó Tâm Linh Vương là vương, trước mắt Hắc Hoàng thì là hoàng, theo danh tự liền có thể biết, đây là hoàn toàn khác biệt cấp độ tồn tại. Càng làm cho Trung Chí Xương cau mày là, cái kia bị chính mình trọng thương Tâm Linh Vương, lúc này đang ở từ không trung Thâm Hồng Chi Thành bên trong hấp thu xám khí lưu màu đen, thu nhỏ thân thể đang dần dần khôi phục, bất tử. Từ phía trước chiến đấu hắn kỳ thật liền đã nhìn ra, nay Thâm Hồng Chi vực sinh vật tại bị Thiên Hòa Tinh Hỏa Lực đánh giết về sau, kỳ thật đều không có chân chính tử vong. Những cái kia đê dai sinh vật thậm chí căn bản không có trí tuệ, chỉ biết là thôn phệ. Mà bọn hắn mặt ngoài sau khi chết, liền sẽ hóa thành năng lượng, một lần nữa trở về Thâm Hồng Chi vực. Thâm Hồng Chi vực bản thân giống như là cũng không có tiêu hao cái gì. Cuồn cuộn không dứt đem những sinh vật này phóng xuất ra. Trước đó hắn một thương công người Thâm Hồng Chi vực, chính là vì khắc sâu cảm thụ một hạ Thâm Hồng Chi vực tình huống, nhưng kết quả là phí công, cũng không có cái gì phát hiện. Tại thần trí của hắn cảm giác bên trong, Thâm Hồng Chi vực cho hắn là một loại vô biên vô tận cảm giác. Hắn có thể ở trong đó phá hủy, phá hư, nhưng phá hủy, phá hư chẳng qua là biểu tượng. Hắn phá hủy nhiều ít, liền sẽ sinh ra nhiều ít, đây mới là sự tình phiền phức nhất. Lúc này Tâm Linh Vương biến hóa trên người, không thể nghi ngờ cũng vì hắn ấn chứng điểm này. Này loại bất tử đặc tính là khó đối phó nhất. Thâm Hồng Chi vực nội tình đúng là coi đây là cơ sở. Chỉ cần có Thâm Hồng Chi vực tại, Thâm Hồng Chi vực thả ra những sinh vật này vô luận mạnh yếu đều sẽ không chân chính tử vong. Tâm Linh Vương đã là siêu cường giả thần cấp, mà lúc này xuất hiện Hắc Hoàng lại xa hoàn toàn không phải Tâm Linh kia vương có thể sánh được. Một bên khác, bốn đại long kỵ sĩ cùng cái kia bốn cái Thâm Hồng Chi vực sinh vật cường đại chiến đấu, cũng đều chiếm cứ thượng phong. Long kỵ sĩ cùng tọa long là một thể, có thể lẫn nhau mượn dùng đối phương trong cơ thể long lực. Vô luận công thủ đều bộc phát ra chồng chất hiệu quả, hơn nữa còn có chất biến, thực lực cực kỳ mạnh. Đó cũng không phải là hai tên siêu thần cấp cường giả hợp lại đơn giản như vậy. Nói như vậy, long kỵ sĩ cùng tọa long ở giữa thuộc tính hoặc là hỗ trợ lẫn nhau, hoặc là lẫn nhau bổ sung. Cả hai trong quá trình chiến đấu, huyết mạch tương thông, sinh mệnh cùng hưởng. Bốn đại long kỵ sĩ đều đã đem bọn hắn đối thủ giết đến liên tục bại lui. Nhưng này chút Thâm Hồng Chi vực cường giả có thể không ngừng mượn nhờ trên không Thâm Hồng Chi thành tu bổ tự thân tổn hại, bổ sung tiêu hao năng lượng, dùng bất tử đặc tính để đền bù thực lực bản thân không đủ. Lại thêm long kỵ sĩ nhóm đều không có bộc phát ra toàn lực, trong lúc nhất thời, hai bên lại cầm cự được. Trên không Hắc Hoàng từng bước một đi ra, thân thể của nàng liền là nhân loại bình thường bộ dáng. Có thể phàm là có thể thấy được nàng tồn tại, đều có thể cảm nhận được nàng mang đến lực áp bách. Căn bản không phải cái kia hình thể to lớn Tâm Linh Vương có thể sánh được. Trong tay nàng tế kiếm khẽ run lên. Trên không lập tức thêm ra từng vòng vầng sáng màu đen, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trong đôi mắt hắc ám phảng phất tại mở rộng. Trung Chí Xương sau lưng, bất ngờ nhiều một vầng mặt trời đen, một vòng phảng phất có thể đưa hắn cùng tọa long tất cả đều bao phủ hắc nhật. Trung Chí Xương không quay đầu lại đi xem, dưới thân tọa long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ long ngầm, hào quang màu bạch kim trong nháy mắt xuất phát, cưỡng ép ngăn trở hắc nhật. Trung Chí Xương hai con ngươi bên trong, màu bạch kim hào quang lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo ánh sáng diễm liền theo hắn trong đôi mắt phun ra mà ra, hóa thành hai đạo xạ tuyến, thẳng đến Hắc Hoàng mà đi. Hắc Hoàng trước người từng vòng vầng sáng màu đen cấp tốc ngưng tụ, vòng vòng đan xen, tản mát ra quỷ dị ánh sáng khổ, màu bạch kim thần thức đánh tới lúc, lập tức bị cái kia vầng sáng màu đen ngăn trở, tứ tán bay tán loạn. Hắc Hoàng chống không tay trái cầm ra, Trung Chí Xương chung quanh thân thể, từng vòng hắc nhật buông xuống, tựa như giống như sao băng hướng phía hắn cùng hắn tọa long ném tới. Trung Chí Xương dưới thân tọa long nhịp động hai cánh, từng đạo to lớn đao ánh sáng ứng tiếng mà ra, đem cái kia từng vòng hắc nhật mổ ra. Hắc Hoàng trong tay tế kiếm đột nhiên tan biến, tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời, một đạo màu đen mảnh mang chợt lóe lên. Không chút nào lên phục. Trung Chí Xương trong tay long thương hướng lên trống, đương tiếng giòn vang truyền khắp toàn bộ chiến trường, cái kia màu đen mảnh mang bị đẩy lùi.